Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, thứ 723 chương gia đại sự nhi, Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt theo trên cây bay xuống đến, người thế nào mới tu luyện thoáng cái, Vân Sơ đôi mắt đẹp mị khởi lai, ánh mắt xuyên qua tầng mây nhìn phía âm hồn cảnh nội chỗ sâu. Yêu nghiệt, người có hay không nhận thấy được cái gì dị động? Dị động, yêu nghiệt đạo, cái gì dị động? Theo âm hồn cảnh nội chỗ sâu truyền đến dị động, Vân Sơ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ta tổng cảm thấy, âm hồn cảnh chỗ sâu đã xảy ra chuyện, yêu nghiệt không sao cả đạo. Gặp chuyện không may liền gặp chuyện không may bái. Dù sao chúng ta lại không có đi âm hồn cảnh chỗ sâu. Lại lan đến không đến chúng ta ở đây đến, yêu nghiệt bản thân chính là Phật Liên. Hơn nữa trên người sống lại lãnh minh thiên ma máu, là một triệt triệt để ma tộc thủ lĩnh. Đối với nhân loại tự nhiên không có gì thiện cả mơ siêu hắn chưa kết nối thụ kiền nguyên tông, người. Một nhà, ngoại, không phải người của mình nhân loại. Ở trước mặt hắn, hoàn toàn câu bất khởi hứng thú của hắn. Hắn không đi dậu đổ bìm leo. Hút khô những tên kia máu, đem máu của bọn họ biến thành lực lượng của chính mình thì tốt rồi. Vân Sơ nhắm mắt lại, mộc hệ hồn lực theo nàng tinh thần lực một đường khuếch tán ra. Hướng âm hồn cảnh chỗ sâu che phủ đi vào, muốn nhìn một chút cảnh nội chỗ sâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nàng tinh thần lực trước đây thụ quá bị thương. Có thể thăm dò đến phạm vi cũng không phải là đặc biệt rộng khắp. Bởi vậy ở còn chưa có tiến vào âm hồn cảnh nội chỗ sâu thời gian, liền đã đạt tới cực hạn, chỉ có thể đem tinh thần lực thu về. Ta có một loại rất không tường dự cảm, cảnh nội chỗ sâu nhất định đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, có lẽ rất nhanh liền muốn lan tràn đến ngoại vi đến, nghe nói. Yêu nghiệt thần sắc cũng trở nên thận trọng. Loại chuyện này, Tiểu Vân Vân là chắc chắn sẽ không cùng hắn khai loại này vui đùa. Đã Tiểu Vân Vân nói như vậy, vậy nhất định là sắp có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Vân Sơ đạo phượng con ngươi vi ngưng, cấp tốc đạo, mau đưa bọn họ cũng gọi tỉnh, yêu nghiệt lập tức tương còn đang nhập định chung ngoài gia năm. Người cũng gọi tỉnh lại, mặc dù có nhân hộ pháp, thế nhưng ở đây dù sao cũng là ở bên ngoài, bọn họ cũng không có thâm nhập suy tưởng, bởi vậy rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, Ninh Tuyết Dung nghi hoặc hỏi. Vân Sơ trầm giọng nói. Chúng ta ly khai âm hồn cảnh, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Mọi người đều sửng sốt, liền ngay cả Liên Kỳ Phong cũng có chút không hiểu. Ly khai, hiện tại, Vân Sơ gật đầu, đối, chính là hiện tại, cảnh nội chỗ sâu hình như có dị động. Ta không biết các ngươi trước tới nơi này thời gian. Cảnh nội chỗ sâu trung nhân mất tích là như thế nào dị động. Thế nhưng ta có thể cảm giác được, lần này có chút bất thường, Liên Kỳ Phong và Ninh Tuyết Dung liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ lần trước sẽ tới quá này âm hồn cảnh, lúc đó bọn họ là ở ngoại vi, cảnh nội chỗ sâu có cái gì dị động bọn họ cũng không có cảm giác nào. Mãi đến ly khai âm hồn cảnh thời gian. Rất nhiều đội ngũ muốn cùng chính mình cùng tiến vào âm hồn cảnh bọn cùng nhau ly khai. Lúc này mới bọn họ mất tích, này nhất kiểm kê lại phát hiện mất tích nhân còn thật không thiếu. Để cho bọn họ kinh ngạc là, lẽ nào Vân Sơ có thể cảm ứng được như vậy dị động? Trương Dương có chút do dự, thế nhưng Vân Sơ, chúng ta vừa mới tiến vào. Một ngày thời gian đô vẫn chưa tới, Vân Sơ đạo. Là mệnh quan trọng còn là tu vi quan trọng hơn. Tu vi có thể luyện từ từ. Mệnh ném, người muốn tu luyện đô không có biện pháp. Trương Dương Trương mở miệng. Phát hiện mình căn bản không mượn cớ phản bác, mà hàn lôi từ vong quy điện nhân đô sau khi chết. Hắn đối Vân Sơ lời càng lúc càng tín phục. Hiện tại cơ hồ là Vân Sơ nói cái gì liền là cái gì. Bởi vậy khi nghe thấy Vân Sơ nói muốn lúc rời đi. Hắn mặc dù cũng muốn hỏi vì sao, trong lòng đã ở bất xá, không nỡ như thế một tuyệt hảo tu luyện nơi, đán vẫn là không có bất kỳ dị nghị gì. Thế là, ở Vân Sơ dẫn hạ, bọn họ cấp tốc đường cũ về, trên đường gặp không ít đang tu luyện nhân, nhìn thấy Vân Sơ chờ người không hướng âm hồn cảnh chỗ sâu đi đến. Trái lại ra bên ngoài vây đi, đâu có chút kỳ quái. Vân Sơ, ngươi xem mọi người đều còn đang tu luyện, không nên phát sinh chuyện gì. Trương Dương nhìn dọc theo đường đi chìm đắm đang tu luyện chung. Nhân, trong lòng tâm ngứa khó nhịn, cũng muốn lưu lại, hắn dừng lại ở thượng vị thần thời gian không ngắn. Nhất là nhìn thấy Liên Kỳ Phong này biến thái ở ngắn 5 năm liền tiến giai đến thần vương sau. Hắn liền càng là tâm ngứa khó nhịn, liền ngóng trông tài năng ở này đột phá trở thành thần vương. Hiện tại nhượng hắn ly khai, hắn thật là có một chút không nỡ. Vân Sơ ngữ khí phai nhạt xuống, ngươi như nghĩ lưu lại, vậy ngươi liền chính mình lưu lại đi. Chúng ta không để ý ở trường Yển Thành chờ lâu một ít thời gian. Chờ ngươi theo âm hồn cảnh ra, lại hồi Kiền Nguyên Tông, Trương Dương trong lòng lập tức vui vẻ. Chính muốn mở miệng lưu lại, đột nhiên, kỳ danh thần vương ở phía sau bọn họ lao điên cuồng mà đến. Hướng phía ngoài nhất phóng đi, kia kỳ danh thần vương thần sắc vội vã, dường như gặp cái gì sốt ruột sự tình bình thường. Bọn họ ở đây đã cách trận pháp thiên môn vị trí không xa. Bọn họ chính là theo trận pháp thiên môn vào, từ nơi này có thể rất xa nhìn thấy ngày đó môn còn tản ra bạch sắc quang mang. Tựa như trống rỗng hé một đạo thời không chi môn, kia kỳ danh thần vương đã bay đến thiên môn vị trí. Dường như muốn rời khỏi âm hồn cảnh, nhưng chính khi bọn hắn muốn theo thiên môn lúc rời đi. Quái sự xảy ra, trong đó nhất danh thần vương muốn trực tiếp tiến vào thiên môn. Lại bị bắn ngược về, kia nhìn như mở thiên môn lại căn bản cũng không có môn. Môn đã một lần nữa bị phong bế. Chuyện gì xảy ra, này trận pháp không phải muốn chừng 10 ngày hậu mới có thể đóng không? Đây là có chuyện gì? Kia kỳ danh thần vương thần sắc có chút mờ mịt, nhiều hơn lại là sợ hãi. Một mới vừa mở trận pháp cổng, lại không biết từ lúc nào đóng, mà bọn họ vậy mà không có ai biết. Âm hồn cảnh trận pháp mỗi lần mở ra, tất nhiên đô hội có hơn 10 ngày thời gian mới có thể đóng. Trong lúc này trong vòng, là có thể đủ tùy ý ra vào âm hồn cảnh, thế nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà ra không được. Đáng chết, trong đó nhất danh thần vương tức giận mắng một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo cường đại hồn lực lượng. Nhượng hồn lực trực tiếp huyễn hóa ra một thanh thật lớn thiết chùy hung hăng chiều trận pháp thiên. Môn đập xuống, nhất chùy nện xuống, trận pháp thiên môn như trước còn hảo hảo tồn tại. Không chỉ như vậy, trận pháp thiên môn còn chiết xạ ra một đạo màu đỏ quầng sáng. Kia đạo quầng sáng bao phủ ở tại tên kia xuất thủ thần vương trên người. Đột nhiên, tên kia thần vương thân thể, phanh, một tiếng, trực tiếp nổ tung. Trong không khí tất cả đều là nhỏ vụn hạt mưa, thật giống như trên trời hạ khởi máu loãng. Kinh ngạc, thấy một màn này nhân, bao gồm Vân Sơ ở bên trong mọi người, tất cả đều kinh ngạc được một câu nói đô nói không nên lời. Ngoài ra kỳ danh chạm được cách trận pháp thiên môn gần nhân, cấp tốc rời xa trận pháp thiên môn, vẻ mặt kinh sợ, xong, chúng ta bị vây ở chỗ này, chúng ta ra không được. Vân Sơ thiếu mặt nghiêm trọng. Phi rơi vào cách trận pháp thiên môn không xa vị trí. Phượng con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm kia nhìn như mở thiên môn. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt trong lòng cũng có không tốt lắm dự cảm. Này âm hồn cảnh trận pháp 5 năm nhất khai. Trước mắt này trận pháp đã đóng. Lẽ nào chúng ta muốn bị vây ở chỗ này 5 năm? Trương Dương càng là kinh sợ. Ở Vân Sơ nói âm hồn cảnh không đúng lắm thời gian. Hắn còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Mọi người đều còn đang tu luyện. Đâu có không thích hợp. Thế nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện. Bọn họ cư nhiên đã bị nhốt ở âm hồn cảnh. Hết chương.